Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 237, nuốt. Thế nhưng ngươi cái này lão bất tử đồ đạc, không có việc gì đi ra nhảy nhót cái gì? Lão tử ta trêu chọc ngươi. Ngạch, không phải là ham muốn ngươi về điểm này cơ nghiệp sao? Có gì ghê gớm đâu. Đa bảo, ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ. Nhìn ngươi mang một cái đấu lạp húy húy xúc xúc, cũng không phải thứ tốt gì. Chuẩn Đề lạnh rên một tiếng, nói, Đa Bảo Thiên Tôn cười hắc hắc. Ta thích, ngươi quản được sao? Có năng lực chịu ngươi cắn ta à? Vừa nghĩ tới một hồi là có thể nhân cơ hội đem Tây Nghiêu Hạ Châu bát, mặc dù là phân cho ma tộc một chén canh, thế nhưng trong lòng cũng của hắn là vô cùng kích động. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn Đa Bảo Thiên Tôn cái này đắc ý phong hình bộ dạng, không khỏi thở dài. Ngày xưa Đa Bảo Thiên Tôn nơi nào là như vậy, nhưng là từ đụng tới Sesomaru, Đạo Đức Thiên Tôn không khỏi hướng Sesomaru nơi đó nhìn 5-6-7 liếc mắt, lại phát hiện Sesomaru đang hướng đã biết bên trong xem. Ánh mắt hai người chống lại, Sesomaru không khỏi gật đầu cười. Đạo Đức Thiên Tôn vội vàng đáp lễ, đợi Sesomaru ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn, lúc này mới ngửa mặt lên trời thở dài. Từ đụng phải cái này sát tinh, thiên đình bị hủy, nguyên thủy kém chút bị lộng chết, Đa Bảo bị điên cuồng vẽ mặt. Lúc này nguyên thủy thiên tôn cùng Đa Bảo thiên tôn đạo tâm đã phá, Sesomaru đã thành bọn họ tâm ma. Sesomaru một ngày bất tử, bọn họ liền một ngày không có khả năng có chút tiến bộ. Thế nhưng Sesomaru chết, khả năng này sao? Trong lúc nhất thời, Đạo Đức Thiên Tôn đúng là cảm giác đạo giáo tiền đồ miều. Đa Bảo Thiên Tôn lời này vừa nói ra, Chuẩn Đề nơi nào còn nhịn được. Lúc trước liền chịu đến bằng mọi cách lăng nhục, giờ này khắc này, Đa Bảo Thiên Tôn mấy câu nói liền như cùng đốt mồi dẫn hỏa một dạng. Chuẩn Đề trực tiếp liền nổ tung, một tay chỉ vào Đa Bảo Thiên Tôn nổi giận mắng, ngươi cái này lỗ mũi trâu, đừng cho thể diện mà không cần. Đa Bảo Thiên Tôn cười lạnh nói, trước giải quyết tốt ngươi phiền toái của mình a. Nghe được Đa Bảo Thiên Tôn nói, Chuẩn Đề sầm mặt lại, nộ cùng phản tiếu, tốt, tốt, tốt. Một hồi ta nhìn ngươi một chút là thế nào đối phó con này cẩu yêu. Nói, Chuẩn Đề đã một tay chỉ hướng Sesomaru. Ngoạ tao CMN. Sesomaru nhịn không được văng tục. Hai người các ngươi hàng xé bước lại làm sao đem lão tử cho kéo tiến vào. Làm cái lông a. Đa Bảo Thiên Tôn thân thể khẽ run lên. Đúng là trầm mặc lại. Mỗi khi nhớ tới Sesomaru đánh hắn mặt tràng cảnh, tim của hắn đều ở đây phát nhan, nơi nào còn đuổi theo tiếp lời cha. Chuẩn Đề thấy Đa Bảo Thiên Tôn trầm mặc, cho là mình chiếm phía, cười lạnh nói, a, tam thanh, không gì hơn cái này. Ngoạn tàu, nguyên thủy thiên tôn trực tiếp bảo tàu, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Chuẩn Đề mắng. Ngươi cái này con lừa ngốc, lại làm sao bại hoại ta tam thanh danh tiếng. Hai người các ngươi xé bước liền bước a, lại làm sao đem chúng ta đạo giáo tam thanh cho hút vào. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt cũng là có chút âm trầm, nhưng là vẫn có chút thành phủ, thản nhiên nói, Nguyên Thủy, đừng nói chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất mãn, đang muốn mở miệng, lại nghe Đạo Đức Thiên Tôn truyền âm nói, một cái sắp chết người, cùng hắn tính toán cái gì nguyên sang tiểu. Đạo Đức Thiên Tôn ý tứ hắn tự nhiên là minh bạch, Sesomaru là quyết định sẽ không bỏ qua Chuẩn Đề người này. Còn như Sesomaru có thể hay không đem giết chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không chút nghi ngờ. Chuẩn Đề hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên không minh bạch vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ như vậy lui. Thế nhưng Sesomaru cũng là không phải cho hắn cơ hội. 60 nha, ngươi lại nhiều lần khiêu khích cùng ta. cái này còn có thể lưu ngươi. Chỉ thấy Sesshomaru chợt há mồm ra, một tay lấy tiếp dẫn nguyên thần ném vào trong mồm. Ngoạn tào, chờ, các loại, ở đây xem cuộc chiến mọi người đều là nhịn không được đưa cổ dài. Ngây ngẩn cả người, nuốt, cứ như vậy đem thánh nhân nuốt. Giáo chủ, chúng là hán nhóm, cũng là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Ngay sau đó, từng cái hai mắt đỏ ngầu nhằm phía Sesshomaru, ma đầu đền tội, vì giáo chủ báo thù, chúng ma sát, giết a. Trong chớp mắt, một đám la hán liền xuất hiện ở Sesshomaru trước người. Sesshomaru bất đắc dĩ thở dài, chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ta chẳng qua là tiễn hắn đi Tây Thiên hưởng lạc. Các ngươi như vậy nóng ruột, chẳng lẽ cũng là muốn để cho ta độ hóa sao? Vô sỉ, không chỉ là xem cuộc chiến mọi người, liền trên đài cao thai trung thánh từng cái cũng là nhịn không được bắt đầu nhổ nước bọt. Không Tây Thiên hưởng lạc, ngươi nói quỷ này nói lừa dối ai đó. Một đám la hán sắc mặt cực kỳ khó coi, nói rất hay giống như là thật. Chúng ta thiếu chút nữa thì tin. Thấy chúng la hán đánh tới, Sesshomaru ánh mắt khẽ híp một cái, hàn mang bùng lên, nhất thời một cỗ sát cơ mãnh liệt lan tràn ra. Cái gì? Sivu lập tức từ trên đài cao đứng lên, kinh hô, nhìn phía Sesshomaru ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hảo tiểu tử, cư nhiên ngưng tụ ra ngập trời huyết khí. Sivu nhịn không được tán thán lên tiếng. Còn lại một chúng thánh hy vọng của mọi người hướng Sesshomaru trong mắt cũng là mang theo một tia kiêng kỵ, sát khí, không giết người là không có có sát khí. Thế nhưng sát khí nhưng cũng phân đẳng cấp, không phải nói ngươi giết một hai người là có thể có sát khí, mà là mấy chục cái. Đến rồi bách phu ở trên càng là có thể liếc mắt liền đem người sợ phát điệu. Ngàn người vạn người mới có thể làm cho sát khí ngưng tụ thành hình. Mà Sesshomaru, đầy trời huyết sắc sát khí, thiên biết hắn đã giết bao nhiêu người. Trong tiểu thuyết chủ giác hổ thân thể chấn động, vô số tiểu đệ bái phục. Vậy không phải nói cười, mà là làm sát khí đến rồi một mức về sau, cơ hồ không có người dám cùng ngươi đối nghịch. Bởi vì có sát khí nhất định không sẽ là người yếu. Hết thảy, chết, Sesshomaru thanh âm đạm mạc quanh quẩn ở toàn bộ Bất Chu Sơn Thượng. Liền như cùng đối với chúng bốn, tám la hán thẩm phán một dạng, chúng la hán mặc dù trong lòng kinh sợ, thế nhưng lúc này tiễn đã thượng huyền, không phát không được, từng cái chỉ có thể kiên trì xông lên, nhưng mà đợi bọn họ, chỉ có tử vong. Chỉ thấy Sesshomaru vung tay phải lên, bảo toái nha hóa thành một đạo hàn mang. Ngay sau đó khoảng cách Sesshomaru gần nhất mười mấy tên la hán liền không kịp hét lên một tiếng, liền tan tành mây khói. Thừa ra chúng la hán đều là sợ mất mật, nhịn không được thả chậm cước bộ, thậm chí xoay người liền trốn, cũng không kịp cái gì mặt mũi không phải mặt mũi. Sinh mệnh cùng mặt mũi so sánh với, tự nhiên là người trước trọng yếu. Không phải sao, thấy la hán bên trong cũng không thiếu trốn chạy, phía dưới những người xem cuộc chiến từng tái cũng không khỏi là châm chọc khiêu khích đứng lên. Xem ra Tây Thiên Phật giáo cũng là mục nát đến rồi trình độ nhất định a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.